Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 113. Đấu giá 3. Góc truyện audio.com. Tụ khí tán, áo ba mặt cùng gia liệt tất không khỏi bật thốt lên. Bên trong căn phòng, hai vị tộc trưởng kinh ngạc âm thanh, làm cho đám người ánh mắt đều trừng lớn, từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt gao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay. Tin tưởng các vị cũng biết tụ khí tán tác dụng, nếu như đạt được viên tụ khí tán này, sẽ có năng lực sáng tạo ra một vị đấu giả. Nhã Phi mỉm cười nói. Nhã Phi tiểu thư, mau ra giá đi. Gia Liệt Tất đứng lên vội vàng nói. Nhã Phi khóe miệng nhếch lên một cái mê người độ cong, nhẹ nhàng nói. Tụ khí tán, giá 10 vạn kim tệ. Tê, đám người trong phòng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá cũng không ai cảm thấy không hợp ký, mà chỉ cảm khái một tiếng. Tam phẩm đan dược tụ khí tán hoàn toàn đáng với giá đó. Bất quá nắm giữ số kim tệ lớn này cũng chỉ có ba đại tộc trưởng mới có tư cách tranh giành. 11 vạn kim tệ, 11,5 vạn kim tệ, 12 vạn kim tệ, ngay lập tức Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt tranh đoạt chiến lại tiếp tục xảy ra. Hắc hắc Gia Liệt Tất, lúc nãy để cho ngươi giành lấy trúc cơ linh dịch, lần này tụ khí tán ngươi đừng hỏng lấy được. Áo ba mặt hừ lạnh nói, vậy phải xem ngươi có hay không đủ tiền để tranh với ta. Gia Liệt Tất lạnh lùng nói, con trai hắn Gia Liệt Áo đã đạt đến bát đoạn đấu khí, sử dụng trúc cơ linh dịch sẽ sớm để con trai hắn đạt được cửu đoạn đấu khí, lại sử dụng tụ khí tán, con trai hắn liền trở thành một danh thiên tài đấu giả. Cho nên đối với Gia Liệt Tất đến nói, tụ khí tán là tình huống bắt buộc. Ngươi còn tiền sao, lúc nãy ngươi dùng 4 vạn mua trúc cơ linh dịch, ngươi nhiều tiền hơn ta sao? Áo ba mặt trào phúng nói. Gia mặt thoáng co rút, Gia Liệt Tất âm lãnh chừng mắt nhìn áo ba mặt cũng không có phản pháo, chính là hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm bạch ngọc bình trên đài. 13 vạn, thấy trào phúng không có phản ứng Gia Liệt Tất, áo ba mặt cũng là có chút không thú vị, phất tay hô nhàn nhạt. 13 vạn 5, Gia Liệt Tất lạnh lùng theo sát. 13 vạn 8, áo ba mặt thần tình khiêu khích. 15 vạn, giá vừa ra, Gia Liệt Tất bàn tay thoáng có chút phát run. Đúng như lời áo ba mặt lúc trước, dù khó nghe, nhưng cũng không giả, lần trước để cướp được trúc cơ linh dịch kia cơ hồ đã dùng hết kim, Gia Liệt Kiệt mang theo kim tệ hôm nay tốn hết 1/5 số kim tệ hắn có trong tay. 16 vạn kim tệ, 16 vạn 5 ngàn kim tệ, đây là Gia Liệt Tất có thể đưa ra được lớn nhất kim tệ, không thể nhiều hơn được nữa. Áo ba mặt giống như cũng nhận ra được điều này, khóe miệng nhếch lên một cái trào phúng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. 16 vạn 6 ngàn kim tệ. Ngươi, Gia Liệt Tất nghiến răng nghiến lợi nhìn áo ba mặt, rốt cuộc cũng không tiếp tục hô giá. Áo ba mặt tộc trưởng ra giá 16 vạn 6 ngàn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói. Phía dưới một mảnh yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Nói đùa, nơi này ai dám cùng áo ba mặt tranh? Nếu không có người tăng giá tụ khí tán này, do áo ba mặt tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn, tụ khí tán xác định người mua rồi. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại các vị vào lần sau. Nhã Phi nhẹ nhàng cùng đám người cười nói, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá. Thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng rời đi, áo ba mặt cùng ra. Góc truyện audio.com, Liệt Tất đều đi đến phía sau thính phòng nhận lấy vật phẩm mua được. Còn Tiêu Long thì đã sớm mang theo Thanh Lân rời khỏi phòng. Bên trong Nhã Phi phòng riêng, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi tới. Đẩy cửa đi vào, Tiêu Long liền nhìn thấy Nhã Phi đang ngồi trên ghế đợi hai người tới. Nhã Phi tỉ tỉ, nhìn thấy Nhã Phi, Thanh Lân liền nhanh chân chạy đến ôm lấy nàng, gương mặt vùi sâu vào bên trong đôi kia đầy đặn kiều nhũ, để cho Tiêu Long không khỏi có chút hâm mộ. Được rồi Thanh Lân, mau buông ta ra, nếu không người nào đó sẽ không vui. Liếc Tiêu Long một cái, Nhã Phi nhìn Thanh Lân mỉm cười nói. Sẽ không, ca ca mới sẽ không giận Thanh Lân đây. Thanh Lân cười hì hì nói. Không sai, Nhã Phi, người đây là đang nói xấu ta, Thanh Lân đáng yêu như vậy, ta yêu thương còn không kịp, làm sao có thể giận nàng rồi. Tiêu Long gật đầu cười nói, sau đó cũng ngồi xuống đối diện nàng. Ta nghe nói hôm qua Tiêu giả xảy ra một chút chuyện, ngươi không sao chứ? Nhã Phi nhìn Tiêu Long quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đã giải quyết êm đẹp. Tiêu Long lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn bàn với ngươi. Là chuyện gì, ta muốn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cắt đứt hợp tác với Gia Liệt tộc cùng áo ba gia tộc hợp tác. Ngươi muốn đối với Gia Liệt tộc cùng áo ba gia tộc động thủ. Nhã Phi thần sắc hơi kinh ngạc nhìn hắn nói, ô thản thành thuộc về Tiêu gia là đủ, không cần Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc. Tiêu Long thản nhiên, Tiêu gia bây giờ đã trở nên mạnh hơn, không cần phải cùng gia tộc khác chia cắt giang sơn, cũng nên đến lúc hủy diệt gia liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc. Nhã Phi nghe vậy nhẹ gật đầu một cái nói, khi nào thì ra tay? Tiêu Long là nàng tán đồng nam nhân, tự nhiên là sẽ nghe hắn. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá là do nàng đứng đầu, nàng được toàn quyền quyết định. Hơn nữa chỉ là hai cái tiểu gia tộc mà thôi, có hay không cũng không quan trọng so với tiềm lực khó lường Tiêu gia còn kém xa. Một tháng sau sẽ bắt đầu. Một tháng, đủ để cho Tiêu Chiến đám người đột phá đấu linh rồi đi, đến lúc đó sẽ là gia liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc ngày tàn. Tặng độc cách chương.